Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 334, chương 335, mạnh nhất hàng tiền đạo tổ hợp. PFA tốt nhất đội hình, Quaresma cũng là trúng cử, có điều bởi vì dâu câu chỉ có thể đánh cánh trái. Mà Quaresma khoảng trừng, trái phải đều có thể đánh. Vì lẽ đó Quaresma liền xuất hiện ở tiền vệ cánh phải vị trí. Mà trên thực tế, Quaresma khả năng ở cánh trái đánh thời gian càng nhiều hơn một chút. Ngoại trừ PFA trao giải ở ngoài, PWA bình chọn bên trong. Hàng năm tốt nhất thanh niên cầu thủ vinh dự cũng bị Quaresma trích đi. Có điều cùng PFA cái này cầu thủ chính mình bình chọn giải thưởng so với PWA cái này do phóng viên bình chọn đi ra giải thưởng hàm kim lượng tựa hồ càng yếu hơn một điểm. Quaresma cũng không có quá để ý. Dựa vào lý do này, các đội viên mạnh mẽ vơ vét Quaresma xin mời một bữa tiệc lớn. Tuy rằng ăn được Quaresma thịt đau, có điều hết cách rồi. Không ăn cơm liền ăn chính mình. Ngươi có biện pháp gì? Bởi vì bình chọn, dư luận lại cùng náo nhiệt một làn sóng. Dù sao có người nâng lên cúp, liền tất nhiên có người muốn cùng cúp vô duyên. Lẽ nào vô duyên cúp người thì sẽ không oán giận vài câu. Chelsea 3 đem đúng là không có ở truyền thông trước mặt biểu lộ ra cái gì không cam lòng. Tuy rằng cũng biểu thị chính mình không nắm thưởng có chút tiếc nuối. Nhưng Gerrard thu hoạch thưởng vẫn là thực chí danh quy. Dù sao bọn họ đều là đội tuyển quốc gia Anh đội hữu. Khiến cho quá cương ngày sau không tốt gặp mặt. Mà Henry khiêm tốn quen rồi. Cũng sẽ không đi nghi vấn Gerrard nắm thưởng. Hơn nữa Henry cũng cho rằng Gerrard có rồi nắm thưởng tư cách. Cho tới Quaresma. Cùng Gerrard không thù không oán. Tại sao muốn đi nghi vấn Gerrard? Vì lẽ đó, ở cầu thủ xuất sắc nhất này một cái giải thưởng bên trong, các ký giả lại không có tìm được cái gì bảo điểm. Lẽ nào trẻ tuổi nóng tính Quaresma ở lạc tuyển giải thưởng sau khi liền như thế ôn hòa nhã nhặn? Được rồi, Quaresma chính là như thế ôn hòa nhã nhặn. Tâm thái của hắn luôn luôn rất tốt. Có điều, các ký giả nhưng mở ra lối riêng, tìm tới mặt khác bảo điểm, vậy chính là có quan tốt nhất người mới bình chọn, năm ngoái tốt nhất người mới người đoạt được là MU Rooney. Nếu như không có Quaresma đột nhiên xuất hiện, như vậy cái này mùa giải rất khả năng chính là Rooney liền đoạt giải thưởng lớn. Địa phương thanh niên cầu thủ bổ trợ, liền ngay cả C. Do cũng chưa chắc tranh chấp qua hắn. Có điều chính là bởi vì Quaresma xuất hiện, để Rooney biểu hiện có chút ảm đạm phai mờ. Các loại số liệu cũng không bằng Quaresma. Hắn lấy cái gì đi cùng Quaresma tranh? Lúc tuổi còn trẻ Rooney đều bị Ferguson làm hư, làm toàn bộ Anh giới bóng đá con cưng, nước Anh bóng đá tương lai nhân vật thủ lĩnh. Hay là hiện tại còn không tranh nổi những người đỉnh cấp đại lão. Nhưng lại làm sao có khả năng cam tâm bại bởi Quaresma cái này bạn cùng lứa tuổi. Liên tiếp thu phỏng vấn thời điểm, ở các ký giả vô tình hay cố ý dưới sự dẫn đường, Rooney liền không nhịn được oán giận vài câu, nói ra lời nói tự đáy lòng. Ta đã nắm quá khen hạng. Vì lẽ đó lần này không có nắm thưởng cũng không có cảm thấy cỡ nào tiếc nuối. Đương nhiên, ta cũng không cho là Quaresma biểu hiện liền trội hơn ta. Ta thừa nhận hắn ghi bàn rất nhiều. Nhưng phải biết, ở trên sân bóng, một cái số bàn thắng theo cũng không thể toàn bộ khái quát cầu thủ biểu hiện. Cuối cùng, Quaresma còn chưa là một đoàn đội hình cầu thủ. Nếu như vẻn vẹn đưa ánh mắt đều đặt ở có thể đột phá có thể ghi bàn cầu thủ trên người. Như vậy không thể nghi ngờ là đối với những người ở đây trên yên lặng kính dâng chính mình sức mạnh. Cầu thủ không công bằng. Đương nhiên, ta hiện tại càng hy vọng đi lấy PFA cầu thủ xuất sắc nhất. Mà không phải đi tranh cướp tốt nhất người mới. Ta cũng sẽ không ánh mắt như vậy thiền cận. Ngoặc kép. Rooney liền nói suýt chút nữa để các ký giả mừng rỡ nhảy lên. Hàng này quả nhiên đầu óc đơn giản, thật dao động, hay là Rooney không có cái gì ác ý, vẻn vẹn chỉ là có chút không cam lòng không thể nắm thưởng. Có chút đố kỵ Quaresma, nhưng có như thế mấy câu nói, chỉ phải trải qua mỹ hóa gia công, vậy tuyệt đối sẽ trở thành đánh nổ nhất thời đề tài. Quả nhiên, tin tức đăng báo sau, rất nhanh sẽ làm nổ dư luận. Hay là hắn nói cái gì không quá trọng yếu, nhưng điều này hiển nhiên là hai đại thanh niên tuấn kiệt trực tiếp mở xé tiết tấu a. Rooney tự nhiên không phải bớt việc chủ nhân, có thể Quaresma càng không phải ngoan bảo bảo, trừng mắt tất báo tính cách quả thực chính là hắn nhãn mác. Sau đó, liền xem hai người đánh như thế nào miệng trưởng. Làm không cẩn thận sau đó ở trên sân bóng gặp mặt trực tiếp động võ cũng không phải là không có khả năng. Quaresma nhìn thấy tin tức thời điểm không khỏi sững sờ, không biết Rooney tại sao khẩu khí như thế chua xót. Theo lý thuyết, hàng này nên cũng không quá coi trọng tốt nhất người mới giải thưởng đi. Này cô u oán sức lực, thật giống chính mình đem hắn tái rồi tự chép lại điện thoại. Đánh cho C, do, còn chưa tới World Cup, C, do cùng Rooney quan hệ coi như không tệ. Hỏi một chút tình huống lại nói, người hỏi tiểu mập mạp, cái kia còn cần hỏi, hắn chính là đố kỵ thôi. C, do một bộ chuyện đương nhiên ngữ khí trả lời Quaresma. Sau đó chuyển đề tài, kỳ thực ta cũng có chút đố kỵ. Vốn cho là ta cũng có cơ hội nắm thưởng đây. Ai nghĩ đến ngươi đi đến Premier League sau khi lập tức ăn sung mặc sướng. Ai? Quaresma bĩu môi. Một cái tốt nhất người mới giải thưởng các ngươi đều như thế để ở trong lòng. Hắn biểu thị rất xem thường. Sau khi để điện thoại xuống. Sau đó cũng đem mình đã ôm thật mấy tiếng không chịu buông tay cúp cẩn thận từng ly từng tí một để xuống. Được rồi, vậy thì là một cái không lớn lên hài tử. Quaresma đều chẳng muốn đi đáp lại. Đương nhiên, Quaresma có thể lựa chọn đi cùng Rooney đối với xé. Có thể hiện tại MU cùng Rooney đã vô dục vô cầu. Đang lo không có chuyện làm tẻ nhạt. Ước gì tìm một ít chuyện phát tiết một mùa giải sau không quan phiền muộn. Có thể Quaresma cùng Arsenal nhưng không như thế. Bọn họ còn có Champions League trận chung kết muốn đánh đây. Cái kia so cái gì đều trọng yếu. Vì lẽ đó đang tiếp thu phóng viên phỏng vấn thời điểm. Quaresma vẻn vẹn là nhàn nhạt biểu thị. Ta cũng cảm thấy Rooney nên đi tranh cướp cầu thủ xuất sắc nhất giải thưởng lớn. Có điều hắn lúc nào có thể toại nguyện. Ta liền không biết. Hay là ở ta cầm 5 lần sau khi dáng dấp kia. Hầu như là không đem Rooney để ở trong mắt. Theo ngày thứ 2 C, do gọi điện thoại tới nói. Rooney suýt chút nữa khí đụng phải tường. Xin thề lần sau gặp phải Arsenal, liền muốn cho Quaresma tới một người tàn nhẫn. Quaresma không đáng kể lắc đầu một cái. Hắn còn thật không sợ. Hắn cũng không tin Rooney thật sự dám với hắn vung quyền. Dù cho Rooney là boxer xuất thân, có thể Quaresma nói thế nào cũng là võ tăng bạn tốt. Bức tức giận, ước trên PP, tìm thấy MU trụ sở huấn luyện ở ngoài đi buồn Rooney. Hướng về trên đầu hắn bộ bao tải, sau đó đánh một trận ám côn, đó mới kêu lên ẩn. Thứ hai đếm ngược vòng, Arsenal sân khách khiêu chiến Man City. Hai chi cầu thủ hầu như cũng đã vô dục vô cầu. Wenger hoàn toàn để điều chỉnh cầu thủ trạng thái làm chủ. Lấy mức độ lớn vòng hoạt, Quaresma ngồi ở trên ghế dự bị mãi cho đến hiệp 2-70 phút mới được ra trận cơ hội. Wenger chính là muốn cho hắn tìm xem cảm giác. Cuối cùng, dựa vào Henry ghi bàn, Arsenal sân khách chiến thắng Man City, bắt được một phen thắng lợi. Mà bởi vì cuối cùng đếm ngược hai vòng thi đấu đồng thời mở bóng. Mặt khác một khối sân bãi trên kết quả cũng đã truyền tới. Chelsea hung hăng chiến thắng đối thủ. bắt được 3 điểm. Đến đây, Chelsea đã đem Premier League cúp quán quân ôm vào lòng. Liền trên lý thuyết thắng lợi khả năng đều bóp chết rơi mất. Ở Stamford Bridge, hiện tại nhất định đang tiến hành kích động trao giải nghi thức. Cái kia sơn hô sóng thần hình ảnh, thật giống như phát sinh ở trước mắt. Quaresma không nhịn được nhìn phía Stamford Bridge phương hướng thất thần. Bụi bậm lắng xuống, hết thảy hồi hộp rốt cục đều kết thúc. Cái này Premier League mùa giải, đối với Arsenal là thành công sao? Hay là không phải? Kiếp trước cái này mùa giải Arsenal mới chính là mở ra tranh 4 bước tiến. Mãi cho đến một vòng cuối cùng mới vượt lại Hotspur mạo hiểm bắt được người thứ 4. Sức chút nữa liền tư cách tham dự Champions League đều làm mất đi. Mà hiện tại, Arsenal vẫn cắn răng đuổi hung hăng Chelsea mãi đến tận cuối cùng 2 vòng mới dừng bước. Từ đầu đến cuối không có để sự chênh lệch giữa bọn họ kéo đại khiến người ta tuyệt vọng trình độ. Coi như một vòng cuối cùng bị MU vượt lại, cũng sẽ lấy người thứ 3 thành tích kết thúc mùa giải. Xa xa dễ chịu với kiếp trước. Vì lẽ đó, từ tranh quan thất bại góc độ đến xem, Arsenal là thất bại, có thể nếu như cùng kiếp trước so sánh, cái kia Arsenal không thể nghi ngờ là thành công. Này một phần tăng cao, hiển nhiên chính là Quaresma gia nhập liên minh mang đến. Tiếc nuối chính là, Quaresma còn cũng không đủ mạnh mẽ. Bằng không, Arsenal cũng sẽ không để cho Chelsea sớm thắng lợi hưởng thụ quán quân tư vị. Thua, cố nhiên tiếc nuối, nhưng Quaresma nhưng sẽ không liền như vậy trầm luân. Mùa giải tiếp theo chúng ta trở lại. Sasa Harry trên mặt mang theo nụ cười, trong nụ cười nhưng mang theo một tia cay đắng. Làm đội trưởng, vào lúc này hắn nhất định phải nhận lãnh an ủi đội hữu trách nhiệm. Có thể ai có thể để an ủi hắn đây? Nếu như Vieira ở, đáng tiếc, không có nếu như, hiện tại, hắn chính là đội trưởng. Cái này mùa giải đã thấy hy vọng, lại đang Champions League bên trong thành lập tự tin. Như vậy mùa giải tiếp theo thắng lợi chẳng phải là nước chảy thành sông sự tình. Thất vọng mất mát sau khi trên mặt mỗi người vẻ mặt cũng đã trở nên kiên nghị. Một vòng cuối cùng giải đấu, Arsenal sân nhà nghênh chiến Wigan Athletic, kết thúc cuộc tranh tài này. Cái này mùa giải Premier League cũng chấp nhận này kết thúc. Bởi vì khoảng cách Champions League trận chung kết còn có một tuần nhiều thời giờ. Vì lẽ đó vì bảo đảm cầu thủ chủ lực trạng thái. Vì lẽ đó Wenger cử đi toàn bộ đội hình chủ lực. Quaresma cũng trở về đến đội hình ra sân bên trong. Cùng Henry hợp tác tiên phong. Vì cho mùa giải họa trên một cái viên mãn dấu chấm tròn. Cũng không muốn ở sân nhà thua bóng kết thúc cái này mùa giải. Vì lẽ đó cho dù thi đấu thắng bại đã không có quá nhiều ý nghĩa. Có thể Arsenal các cầu thủ vẫn là liều đến mức rất hung. Đây là mùa giải này Arsenal lần thứ 4 đối mặt Wigan. Giải đấu hiệp 1, cúp liên đoàn vòng bán kết lại đánh 2 cái hiệp. Này chi biểu hiện không tầm thường thăng hạng trong tay Arsenal nhưng thủy chung biểu hiện rất dấy. Dù cuộc tranh tài này bọn họ cũng không có cho Arsenal chế tạo quá thật phiền phức. Nếu như Wigan là sân nhà tác chiến lời nói, có lẽ sẽ vì mặt mũi mà không thể không liều một phen. Có thể hiện tại, phòng trừng Wigan các cầu thủ đều đang suy nghĩ muốn đi nơi nào nghỉ phép. Nơi nào còn có tâm sự cùng Arsenal ngạnh đánh nhau chết sống. Này không có chút ý nghĩa nào à. Trận đấu bắt đầu không bao lâu, Quaresma hay dùng một cái sút mạnh công phá Wigan khung thành. Đây là hắn mùa giải này đánh vào đệ 23 hạt ghi bàn. Tiếp tục quét mới chính mình mùa giải ghi bàn kỷ lục. Có điều đón lấy sẽ không có hắn quá nhiều cơ hội. Gào gào kêu các đồng đội vọt tới một cái so với một cái hung. Hiệp 1 không kết thúc. Arsenal cũng đã 4-0 dẫn trước đối thủ. Liền ngay cả Henry đều không quên ở Wigan trên người soạt quét một cái ghi bàn. đem chính mình số bàn thắng tăng lên tới 28 hạt. Hiệp 2 hai đội bóng liền đều không có kiên trì đá xuống đi tới. Một cái nghĩ nghỉ phép, một cái nghĩ Champion League trận chung kết, cùng thi đấu đi ngược lại, hoàn toàn không ở một cái kênh trên. Cuối cùng, Campbell chuyển xe tỷ số khóa chặt ở 5-0. Arsenal dùng một hồi đại thắng kết thúc cái này mùa giải ngoại hạng Anh. Kết thúc thi đấu một khắc đó, trên khán đài Arsenal fan bóng đá hoàn toàn dùng tiếng hoan hô cùng tiếng vỗ tay đến cổ vũ các cầu thủ một cái mùa giải nỗ lực. Cái này mùa giải Arsenal gian nan, bọn họ tất cả đều nhìn ở trong mắt. Có thể đạt được như vậy biểu hiện xuất sắc, đúng là không dễ. Vieira rời đi, ở lúc đó xem ra quả thực chính là rút đi Arsenal sống lưng. Hay là chính là trầm luân bắt đầu. Có thể một cái mùa giải kết thúc, đại gia rộng mở phát hiện, Arsenal không có ngã xuống. Bọn họ vẫn như cũ đứng thẳng, duy trì đối với quán quân khát vọng nhất tranh cướp. Bọn họ vẫn là cái kia một nhánh ai đối với không dám khinh thường Arsenal. Bọn họ từ tuổi trẻ Arsenal trên người nhìn thấy hy vọng, nhìn thấy vô hạn khả năng. Này đã đủ rồi. Quaresma nằm vật xuống ở thảm cỏ trên, vẻ mặt không nói ra được ung dung, thật giống như trải qua một đời phồn hoa. Đá 38 vòng giải đấu, tuy rằng trong đó rất nhiều thi đấu hắn đều không có ra trận, cũng có rất nhiều ngồi ở trên ghế dự bị thời điểm. Có thể dài lâu giải đấu thật giống như một hồi marathon. Bất luận làm sao, người đều muốn chạy đến cuối cùng. Còn lại cuối cùng một trận thi đấu là có thể nghỉ ngơi. Vì lẽ đó, còn không nên phát nhiều như vậy cảm khái. Có cái kia thương xuân thu buồn thời gian, không bằng đi làm đá phạt luyện tập, nỗ lực đề cao mình, lúc nào đều không chê nhiều. Ngoại trừ Arsenal, hết thảy đội bóng ở một vòng cuối cùng sau khi kết thúc đều tiến vào nghỉ giai đoạn, hoặc liều mạng hoặc lăn lộn đá xong một cái mùa dài. Các cầu thủ muốn làm càn đi lãng, chỉ có Arsenal còn không có cách nào giải tán, bởi vì bọn họ muốn đá cuối cùng Champions League trận chung kết. Đây là vô số nhà giàu đội bóng muốn đều nếu không đến cơ hội. Mà vào lúc này, bởi vì Premier League bụi bặm lắng xuống, các truyền thông cũng bắt đầu tổng kết nổi lên cái này mùa dài. Chelsea sớm một vòng thắng lợi, Arsenal một vòng cuối cùng khóa chặt Á quân, MU tiếc nuối đành phải người thứ ba, Liverpool thì lại vô dục vô cầu bắt được đệ tứ. Một vòng cuối cùng bên trong, Hotspur tao ngộ đến trúng độc sự kiện, tuy rằng thua trận thi đấu, nhưng lại không một chút nào ảnh hưởng bọn họ xếp hạng, vẫn như cũ lấy người thứ năm thân phận bước lên UEFA Cup. Vậy thì đủ để chứng minh vấn đề. Mặc kệ Bắc London Derby cỡ nào nóng nảy, mặc kệ Arsenal cùng Hotspur trong lúc đó quan hệ cỡ nào tử địch, có thể có một số việc là có đường biên ngang. Kiếp trước mãi cho đến một vòng cuối cùng, Arsenal còn lạc hậu với Hotspur. Nếu như không phải Hotspur tao ngộ trúng độc sự kiện mà thua trận thi đấu, pháo thủ không hẳn có thể vượt lại tử địch bắt được tư cách tham dự Champions League. Khi đó liền có rất nhiều âm mưu luận người cho rằng trúng độc sự kiện là Arsenal bày ra. Dù sao Arsenal chính là to lớn nhất người được lợi. Nhưng mà, hiện tại bất luận một vòng cuối cùng kết quả làm sao, đều không ảnh hưởng Hotspur xếp hạng. Dưới tình huống như thế Hotspur vẫn như cũ trúng độc. Vậy hiển nhiên nói rõ chuyện này không có quan hệ gì với Arsenal. Xem như là trả lại Arsenal một cái thuần khiết. Chỉ có điều một cái khác thời không bên trong người không có cách nào biết thôi. Mặt khác thu được UEFA Cup tư cách chính là Blackburn cùng Newcastle. Đều là Premier League thượng du đội mạnh. Xếp hạng phù hợp mong muốn. Sunderland, West Bromwich Albion cùng Birmingham thì lại bất hạnh giáng cấp, mùa giải tiếp theo chỉ có thể đi ngoại hạng Anh giãy giụa. Cúp FA bị Liverpool bắt được, League Cup bị Chelsea bắt được. chỉ có MU không thu hoạch được gì. Này e sợ sẽ trở thành tương lai một quãng thời gian Freeman liên bị cười nhạo đồ vật. Henry lấy 28 hạt ghi bàn vấn đỉnh chiếc giày vàng. Quaresma thì lại lấy 23 bóng thành tích bắt được chiếc giày bạc. Một lần bị Ferguson đuổi ra đội hình chủ lực, Van thì lại chỉ đánh vào 21 hạt ghi bàn. Bất đắc dĩ bắt được chiếc giày đồng. Arsenal song thương ôm đồm chiếc giày vàng, chiếc giày bạc. Triệt để ngồi vững pháo thủ hoàng kim song thương tên tuổi. Tuy rằng mùa giải trước giữa đoạn nói như vậy có chút không chính xác. Có thể theo Quaresma đoàn đội phối hợp năng lực từ từ tăng cao. Cùng Henry hiểu ngầm cũng từ từ xây dựng lên đến. Đúng là thật không phụ hoàng kim song thương tên tuổi. Hai người tổng cộng đánh vào 51 hạt ghi bàn. Đếm một lần theo đã cùng giải đấu xếp hạng thứ 6 Blackburn toàn đội số bàn thắng ngang hàng. Vượt qua còn lại 14 chi Premier League. Đã có người Quaresma cùng Henry tổ hợp xưng là tối có thể ghi bàn hàng tiền đạo tổ hợp. Dù cho Quaresma trên thực tế đại đa số thời gian trong cũng không ở trên hàng tiền đạo. Ở Premier League trong lịch sử, tiên phong tổ hợp đơn mùa giải ghi bàn kỷ lục là do Newcastle tiên phong tổ hợp Andy Cole cùng Beardsley sáng tạo. Hai người ở 93 đến 94 mùa giải phân biệt đánh vào 34 bóng cùng 21 bóng. Tổng cộng số bàn thắng vì là 55 bóng. Bất quá khi đó ngoại hạng Anh có 22 chi đội bóng. Tổng cộng có 42 vòng thi đấu. So với hiện tại nhiều 4 bánh. Nếu như lại đánh 4 cuộc tranh tài lời nói. Lấy Henry cùng Quaresma năng lực. Đánh vào 4 bóng lời nói. Tựa hồ cũng không phải việc khó gì nhi. Hơn nữa Henry cùng Quaresma ra trận thời gian kỳ thực đều không có như vậy no đủ. Henry đầu mùa giải tao ngộ thương bệnh nguy cơ. Cuối mùa giải hay bởi vì phân tâm Champions League mà không thể không ở giải đấu bên trong lấy thay. Phiên, ra trận thời gian xa ít hơn cái khác đội bóng đương ra tiên phong. Cho tới Quaresma. Giải đấu ra trận thời gian thậm chí còn không bằng Henry. Bởi vì Wenger tổng lo lắng hắn thể năng có vấn đề. Nếu để cho hai người ở giải đấu bên trong thoải mái tay chân. E sợ 60 bóng cũng không ngăn nổi. Trong lúc nhất thời, Henry cùng Quaresma trực tiếp trở thành nước Anh thậm chí là châu Âu giới bóng đá, hot nhất hàng. Tiền đạo tổ hợp, thổi phồng thanh không dứt bên tai. Vào lúc này ước ao Wenger mắt sáng thức châu cũng đã là lão điều trùng đạn. Nhưng vẫn như cũ khiến người ta không ngừng hâm mộ. Tùy theo mà đến, lại là một làn sóng hỏi giới dậy sóng. Mỗi ngày từ máy fax trên nằm báo giá fax cũng đã biến thành rườm rà công tác. Có điều vào lúc này, Arsenal toàn đội nhưng đang toàn lực chuẩn bị chiến đấu Champions League trận chung kết. Tất cả ngoại bộ quấy giày cũng đã bị che đậy đi ra ngoài. Căn bản không ảnh hưởng tới bọn họ mảy may. Trước khi đại chiến, dư luận trước tiên nóng nảy một làn sóng là tất nhiên quy luật. Champions League trận chung kết liền càng sẽ không ngoại lệ. Chỉ có điều vào lúc này, Quaresma cũng không nghĩ tới. Trước tiên bộc đi ra mãnh liêu lại cùng Henry có quan hệ. Barca đối với Henry có hứng thú cũng không phải một ngày hai ngày. Ở cùng Barca trước khi đại chiến, nghe đồn nhưng càng lúc càng kịch liệt. Báo A cùng báo Marca liên quan với Real chuẩn bị hoành đao đoạt ái cùng Barca tranh Henry. Tin tức đã nhốn nháo. Có điều rất nhanh mỗi thể liền rõ ràng lộ. Laporte đã cùng Henry cắm cọc tiêu quá thỏa thuận. Nếu như Henry quyết định rời đi Arsenal, như vậy hắn chỉ có thể gia nhập liên minh Barca mà không phải Real hoặc là cái khác câu lạc bộ. Thậm chí có tin tức xưng Henry đã ở Barcelona mua nhà. Chờ Champions League trận chung kết kết thúc, Henry sẽ tuyên bố chính mình đi ở quyết định. Nếu như vẻn vẹn chỉ là si căng đan lời nói, như vậy Quaresma cũng không sẽ để ý. Nhưng hắn lại biết. Những tin đồn này trong đó rất lớn một phần đều là thật sự. Tuy rằng không phải cái này mùa giải kết thúc liền đi tới Barca. nhưng sau đó Henry gia nhập liên minh Bắc Sa nhưng là sự thật không thể chối cãi. Hay là đây là nhiều lần đánh cờ kết quả, nhưng không thể phủ nhận, Henry kỳ thực cũng đối với Bắc Sa thật cảm thấy hứng thú. Chính là không biết chính mình đến có thể hay không để Henry ý nghĩ phát sinh biến hóa. Quaresma luôn cảm thấy Henry đi Bắc Sa thật không phải một cái sáng suốt quyết định. Từ Highbury quốc vương đi Bắc Sa cho Messi làm phụ trợ, dù cho là bắt được vô địch Champions League thì lại làm sao? Đương nhiên, từ nghề nghiệp cuộc đời hoàn mỹ góc độ đến xem, Henry cũng là chênh lệch một cái vô địch Champions League. Lựa chọn như vậy cũng không gì đáng trách. Cũng muốn hỏi Henry, nhưng cũng không tiện mở miệng. Đồng thời trong lòng càng là đã sớm hạ quyết tâm dẫn dắt Arsenal bắt Champions League. Phỏng chừng Henry gia nhập liên minh Bắc Sa tâm tư sẽ nhạt hạ xuống đi. Không có cần thiết đi can dự người khác lựa chọn, nhưng Henry nếu như đi rồi, không người nào có thể trên đỉnh đến. Lẽ nào hy vọng Van Persie trực tiếp thôi thúc? Quên đi, vẫn là trước tiên làm tốt quyết định của chính mình đi. Bởi vì Henry chuyển nhượng sự tình, Arsenal không ngừng dập lửa. Các cầu thủ tiếp thu phỏng vấn thời điểm biểu thị đội trường sẽ không đi. Wenger cũng công bố Henry gặp ở lại Arsenal. Chính là không biết Wenger có phải là đã cùng Henry thâm nói qua. Quaresma bị phóng viên hỏi đến vấn đề này thời điểm, liền cố ý biểu hiện hết sức kinh ngạc. Đội trưởng muốn đi Bắc Sa. Quaresma trợn to hai mắt, làm sao có khả năng? Vậy hiển nhiên là lời nói vô căn cứ. Lẽ nào ngươi gặp đồng ý từ vô địch Champions League đội bóng rời đi gia nhập liên minh Champions League Á quân đội bóng? Từ người thắng một phương gia nhập liên minh bại tướng dưới tay một phương. Hả, đúng là cũng có thể. Đột nhiên, Quaresma lại sờ cằm, làm ra một bộ suy tư hình. Nếu như Bắc Sa chủ tịch khóc lóc hô muốn Henry đi cứu vớt Bắc Sa, như vậy Henry đúng là có thể hiểu ý Nguyễn. Có đi Bắc Sa kỹ thuật phù bần khả năng này. Ngoặc kép, các ký giả đều muốn nhạc điên rồi. Quả nhiên, mỗi lần nhắc lên Bắc Sa, Quaresma không chê cười một phen mới là lạ. Này không, đề tài lại tới nữa rồi. Dù cho là Henry nghe đồn đều có thể cùng Quaresma mạnh mẽ lôi kéo cùng nhau. Xem ra Quaresma cùng Bắc Sa trời sinh liền như nước với lửa. Quaresma cấp tiến tỏ thái độ để Bắc Sa phương diện vô cùng phẫn nộ. Thi đấu đều không đá. Các người Arsenal làm sao chính là quán quân? Ai thực lực mạnh, ai thực lực yếu. Trong lòng các ngươi không điểm bước mấy sao? Liền, tiếp thu phỏng vấn lúc, cầu thủ Barcelona căm giận bất bình cứng rắn tỏ thái độ. Bắc Sa mới là quán quân. Arsenal sẽ chỉ ở trận chung kết bên trong nghênh đón một hồi thảm bại. Quaresma đã chuẩn bị sẵn sàng cãi nhau. Ngược lại đối mặt Bắc Sa bất kỳ một cầu thủ, hắn đều ai đến cũng không cự tuyệt. Quản hắn có phải là ngôi sao bóng đá hàng đầu, chỉ cần ngươi dám đứng ra, ta liền dám phun ngươi. Đi tới Paris trước một buổi tối, Quaresma nhận được đe câu điện thoại. Đầu bên kia điện thoại đe câu trong giọng nói tràn ngập u oán. Ricardo, như ngươi vậy khiến cho ta rất khó làm a. Đe câu có chút bất đắc dĩ. Quaresma tự nhiên biết đe câu là có ý gì. Tuy rằng hai người không có ở Porto cộng sự quá, nhưng bởi vì đều là Porto hệ cầu thủ, đồng thời lại là đội tuyển quốc gia đội hữu, vì lẽ đó quan hệ không tệ. Có thể một mực đe câu hiện tại ở Bắc Sa hiệu lực là Quaresma Champions League trận chung kết bên trong đối thủ. Đừng mơ tới nữa, tuy rằng hiện tại vẫn không có chính thức bắt đầu. Nhưng chờ hai đội bóng đều bay đến Paris, Quaresma sẽ cùng Bắc Sa chửi nhau thành hình dáng gì? Cứ như vậy, đe câu kẹp ở giữa rất xấu làm a. Lẽ nào hắn có thể cùng cái khác đội hữu như thế mình trần ra trận cùng Quaresma đối với Phun? Vậy sau này ở đội tuyển quốc gia có còn nên gặp mặt?